Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 713, chỉnh nó một cái như muốn sống muốn chết. Lúc này thôn trang trên không, xuất hiện từng đạo bén nhọn minh tiếng còi đại địa. Tại đây minh tiếng còi bên trong kịch liệt mà rung động lên. Mỗi người đều bị bắt đong đưa thân hình, cơ hồ vô pháp hảo hảo hành tẩu. Đại hình nướng giá sập xuống dưới, ba cái bị xiên ở nướng giá người trên đó, nặng nề mà té ngã trên đất. Tiểu mập mạp cõng nồi sắt phủ phục trên mặt đất liên tục không ngừng mà bò vài phút, lúc này mới miễn cưỡng bò tới rồi ba vị huyết nhục mơ hồ huynh đệ trước mặt, liệt miệng thất thanh khóc lớn. Chạy a, người thường đàn đều hỗn loạn mở ra, thừa dịp kia phiến tà thể sư ốc còn không mang nổi mình ốc đều sôi nổi làm điều thú tán loạn chạy. Chạy, mọi người hoảng không chọn đường mà cho nhau xô đẩy, toàn bộ đều chiều cửa thôn chạy đi. Chỉ là hủy diệt phù trận mở ra sau, toàn bộ thôn trang mặt đất đều gập ghềnh bất bình lên, đong đưa trên mặt đất thường thường mở ra một đạo hai đạo cái khe cắn nuốt một đám hoảng loạn chạy vội người. Quảng cáo, trong đó một người tà thể sư hẳn là dung hợp báo tốc độ phi thường mau lẹ mà ở trong đám người xuyên qua về phía trước, đừng nhìn đến một chỗ đất nứt khi, hắn phi thường mạnh mẽ mà nhảy nhảy qua đi, lóe lên cái kia hốc đạo khóe miệng càng là gợi lên một tia vừa lòng tươi cười. Nguy cơ trước mặt hết thảy đều là giả dối, chỉ có chạy nhanh hơn người, mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Chỉ là đương hắn này ti tươi cười hãy còn treo ở bên miệng khi tập hội trong sân thật lớn trúc lâu liền đảo tạp xuống dưới, một đại đoàn buộc chặt ở bên nhau cành trúc nhành trúc trúc bài tử ầm ầm nện ở hắn lưng thượng. Tên kia tà thể sư đầu một cái phát ngốc một cái nhảy lên không kịp thời, lập tức bị hút vào vô tình khe đất bên trong, lưu lại một đạo thật đáng buồn chu lên. Kiều Mộc thân hình nhoáng lên, ngăn ở tên kia phịch phịch hai cánh thôn trưởng trước mặt trong miệng kêu một tiếng. Thanh Loan, trong tay hợp với ném ra mấy đạo phù chú cả người để khí bắn lên, vững vàng mà dừng ở Thanh Loan trên lưng. Nhưng nghe Thanh Loan Lệ Minh một tiếng thốt ra liền phun ra một mồm to băng sương mù, hướng về thôn trưởng phương hướng thổi quét qua đi. Thôn trưởng chấn động, nhìn chằm chằm Kiều Mộc vẻ mặt không thể tưởng tượng mà quát. Người không phải lục cấp huyền sư, người không phải lục cấp huyền sư. Đại kinh tiểu quái, cho các ngươi chính mình xem lậu mắt. Giam cầm phù, khai, Kiều Mộc lãnh mắt nhìn chăm chú vào thôn trưởng, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là vừa lên tay liền dùng giam cầm phù. Nàng muốn, bắt người sống, năm đạo giam cầm phù phong bế thôn trưởng đường đi, Thanh Loan ở hắn trên không, hoàn toàn che đậy thôn trưởng chạy trốn đường lui. Thôn trưởng đồng mắt co rụt lại, ở vô hình xiềng xích leo lên thân hình hắn gắt gao trói chặt trụ hắn khi, hắn trong miệng phát ra một tiếng kêu gào. Tiểu nha đầu, lá gan thật đúng là đủ đại, chủ nhân của ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng biết được bất cứ thứ gì. Nga, Kiều Mộc quạnh quẽ mà phun ra một chữ, phủi tay lại ném ra hai chương châm ngôn phù. Nói cho ta, là ai thành lập cái này ngầm thôn? Kiều Mộc thanh âm giống như từ đêm lạnh vớt ra tới dường như, không có chút nào độ ấm. A a, thôn trưởng dùng sức mà đấm chính mình đầu, đôi mắt trong nháy mắt xuất ra huyết ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc trong lòng hơi hơi nhảy dựng ám đạo một tiếng không ổn, người về phía sau thối lui một khắc. Chỉ nghe thôn trưởng điên cuồng mà thét chói tai, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. A ha ha ha, bỗng dưng, thôn trưởng cả người đột nhiên gian tự bạo, đem thân thể chung quanh những cái đó vô hình giam cầm xiềng xích trực tiếp đều hướng suy sụp. Kiều Mộc tuy đối người này sớm có phòng bị, nhưng gần gũi tự bạo lực lượng thật sự là thật lớn quá mức, lập tức liền đem nàng cùng Thanh Loan đột nhiên hướng mặt đất chụp đi xuống. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.